liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340, đao này bổ châm tâm. Tin tức xấu là con gái mang thai. Tin tức tốt là sang năm ta liền muốn làm ông ngoại rồi hả? Cái này mụ nội nó không phải là cùng một cái ý tứ sao? Lưu Ba sắc mặt càng thêm xanh mét. Tư tưởng của hắn còn cùng thế hệ trước như thế truyền thống bảo thủ. Cho nên có bầu trước khi lập gia đình loại chuyện này hắn là phi thường không ưa. Lại cộng thêm đoạn thời gian trước trên mạng tuôn ra tôn càn vượt quá giới hạn nữ nhi của hắn. Cùng với đường kiện cùng nữ nhi của hắn tại khách sạn đi ra thời điểm bị trộm vỗ tới hình ảnh. Cho nên hắn đối với đường kiện nhưng là không kiềm hãm được liền hận tiến vào trong xương. Nếu không phải mình giận dỗi nói qua bất kể con gái. Hắn cũng không nhịn được gọi điện thoại tới giáo huấn một bữa. Mặc dù cuối cùng xác nhận những tin tức này đều là người khác niết tạo xuất tới bêu xấu nữ nhi của hắn, nhưng lý do này vẫn không thể để cho trong lòng của hắn tốt hơn. Hiện tại lại nghe được con gái đã mang thai chừa tin tức. Hắn quả thật là có loại sắp tại chỗ nổ tung cảm giác. Nếu như đường kiện nhìn thấy nhạc phụ tương lai này biểu tình, vậy hắn khẳng định đến sợ đến run lẩy bẩy a. Đây quả thực là muốn núi lửa bùng nổ tiết tấu. Càng nghĩ trong lòng lại càng không thoải mái. Lưu Ba đột nhiên không nói tiếng nào đứng lên. Sau đó đi về phía cửa. Giữa đêm ngươi làm gì vậy đi a? Lưu mẹ không nói gì mà nói lấy. Được, cái tên này quả nhiên tức giận. Lần này lại muốn bỏ nhà ra đi rồi đi. Nói là bỏ nhà ra đi. Thật ra thì cũng chính là đến phụ cận phòng bài bạc bên trong sinh khó chịu mà thôi. Đều vợ chồng, nàng có thể không biết cái này làm cha trong lòng đang suy nghĩ gì sao? Nói đến, đều do hắn a, một lời không hợp liền sinh buồn bực bỏ nhà ra đi. Nhận định sự tình coi như mười đầu trâu cũng không thể kéo hắn quay đầu. Con gái cũng giống vậy, tính cách này cùng tính khí ương ngạnh đều là di truyền hắn đấy. Đi chết, Lưu Bà cũng không quay đầu lại nói. Nàng nếu là trở lại, người thì nói ta đã chết rồi. Bị nàng tươi sống tức chết. Phịch một tiếng, đóng cửa đi ra ngoài. Lưu lại Lưu mẹ một người ở trong phòng bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng cũng không biết nên sinh con gái khí được. Vẫn là sinh cái này làm cha khí tương đối tốt. Phục vụ cái này hai cha con nàng. Quả thật là chính là nàng đời này đã tu luyện họa khí a. Mỗi một người đều như thế cố chấp. Mỗi một người đều không thể để cho nàng bớt lo. Một đầu khác, Lưu Vũ Yên cũng không biết ba nàng lại xảy ra khí bỏ nhà ra đi rồi. Nàng dùng que thử thai nghiệm một cái. Phát hiện vẫn là không có phản ứng. Xem ra sau khi về nhà còn phải khảo nghiệm một cái kỹ xảo của nàng mới được. Nếu không lộ tẩy mà nói liền không dễ làm. Đường kiện tắm xong đi ra. Lưu Vũ Yên đang tại chồng chất quần áo thật chỉnh tề đặt ở trong tủ treo quần áo. Ta đã nói với ngươi sự kiện. Lưu Vũ Yên cầm lấy dựng ở trên người đường kiện khăn lông khô. Ngồi ở sau lưng đường kiện hỗ trợ lướt qua tóc còn ướt. Chuyện gì? Đường kiện nghi ngờ hỏi. Lưu Vũ Yên trả lời. Mới vừa ta cho nhà gọi điện thoại. Ta nói với mẹ ta đã mang thai. Được rồi. Loại chuyện này đều không cùng ta thương lượng liền tự tiện chủ trương. Đường kiện mang theo một chút trách cứ ngữ khí. Nói, ngươi không cần làm như vậy. Nếu là lộ hãm, đến lúc đó càng thêm không tốt. Lưu Vũ Yên cầm lấy hóng gió ống. Hỗ trợ thổi tóc của đường kiện. Nói, ngược lại chỉ cần lừa gạt được nhất thời là được. Chờ gạo sống đã luộc thành cơm chín. Sau đó bất kể là thật mang thai hay là giả mang thai. Ba mẹ ta đều chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy nếu như ba mẹ ngươi muốn dẫn ngươi đi kiểm tra đây, ta đây tìm biện pháp từ chối. Chờ giữ vững đến thực sự mang thai là được. Ngu ngốc, như vậy không đáng tin cậy chủ ý. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra được rồi. Đường kiện không nói gì nhổ nước bọt. Bất quá cái này cũng là vì chính mình lo nghĩ. Cho nên cái này nữ nhân ngốc mới sẽ nói láo nói đã mang thai mang thai. Nơi nào không đáng tin cậy. Lưu Vũ Yên quyết quyết miệng. Cái kia vẻ mặt nhỏ tràn đầy không vui ghét bỏ ý tứ. Nàng tay trái gia tăng cường độ, tăng thêm tốc độ mà vuốt tóc của Đường Kiện. Máy sấy tóc vù vù, bắn càn quét, khơi thông trong lòng tiểu ủy khuất. Mưu sát chồng a. Đường Kiện không nói gì, cười cười, xoay người lại bắt lấy tay của Lưu Vũ Yên, sau đó đem máy sấy tóc để tốt, nói, như vậy nói láo không đáng tin cậy, vẫn là dành thời gian tạo oa tương đối đáng tin. Ngoặc kép chấm chấm. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Đường Kiện tinh thần không dao động mà trèo rời giường. Tối hôm qua cũng không biết Lưu Vũ Yên có phải hay không cắn thuốc rồi, thiếu chút nữa thì thực sự đem mình cho ép khô. Hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ, đều cảm giác thân thể bị móc rỗng một dạng, chưa bao giờ có mệt mỏi. Trong phòng bếp, Lưu Vũ Yên tâm tình thật tốt rên lên bài hát, đang lộng bữa ăn sáng. Nghe được Đường Kiện thức dậy thời điểm động tĩnh, nàng đi ra góp đầu nhỏ, mỉm cười nói, tỉnh rồi, đi nhanh đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm xong liền lên đường về nhà. Buộc lên khăn choàng làm bếp, cầm lấy sẻng cơm Lưu Vũ Yên, hơi có mấy phần thành thục nữ nhân cùng với hiền thê lương mẫu phong độ. Đường Kiện cười khổ nói, mệt chết ta, người tiểu yêu tinh này, tối hôm qua thiếu chút nữa bị ngươi lấy song tinh đưa đến Tây Thiên đi rồi. Phốc, Lưu Vũ Yên tức giận liếc một cái, tiếp tục đi trở về phòng bếp chuẩn bị dinh dưỡng bữa ăn sáng. Ăn sáng xong sau, Lưu Vũ Yên lái xe dọc theo đường về nhà. Đường Kiện là nghỉ ngơi dưỡng sức, lại ngủ nhiều hơn một cái lại ngủ. Buổi trưa, sắp tới mục đích, Đường Kiện nhìn lấy cái này cũng không thành phố xa lạ, nói, còn phải tìm một cái thương thành mua một cái lễ phẩm mới được. Lưu Vũ Yên nói lấy, không cần á, trong nhà cũng chỉ có ba mẹ hai người. Ngày lễ ngày Tết ba ta học sinh còn có bạn đều sẽ cho hắn tặng quà phẩm. Mỗi lần đều nhiều hơn đến không ăn hết. Sau đó không thể làm gì khác hơn là đưa cho thân thích cùng hàng xóm láng giềng. Vậy cũng phải ý tứ đi cái hình thức mới được. Nếu không ấn tượng không tốt sao? Đường Kiện đều bắt đầu khẩn trương. Lưu Vũ Yên cười nói, vốn là ấn tượng liền không tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đao này bổ châm tâm rồi. Đường Kiện bất đắc dĩ nói, người nói muốn mua cái gì lễ phẩm tương đối đòi ba mẹ ngươi thích. Lưu Vũ Yên nói lấy, mẹ ta thích chính mình thêu tác phẩm, trừ cái đó ra thật giống như không có cái gì yêu thích rồi. Ba ta là thích thư họa, nếu là tùy tiện mua một bức tiện nghi hắn khẳng định coi thường. Nếu là mua một bức đồ cổ danh họa cái gì đưa cho hắn, coi như trong lòng của hắn đắc ý, ngoài miệng cũng sẽ nói ngươi phá của làm nhục kim tiền cái gì. Cho nên vẫn là không cần mua cái gì lễ phẩm rồi. Ngược lại có mua hay không bọn họ đều giống nhau, có mượn cớ có lý do tỏ vẻ không thích. Được rồi, vị nhạc phụ này mẹ vợ khó đối phó a. Thêu phẩm, cái này làm sao làm? Thư họa, có hệ thống tại, cái này cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Đặng Vi Vi nói qua, cái này nhạc mẫu tương lai là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Trong nhà này là nhạc phụ tương lai làm chủ, chỉ cần đem nhạc phụ tương lai cho chinh phục là được. Trong lòng suy nghĩ, Đường Kiện gọi ra hệ thống thương thành lục soát một cái. Có thật nhiều thi từ có thể hối đoái. Trừ cái đó ra, quả nhiên còn có thư họa bút lông chữ đạo cụ kỹ năng có thể sử dụng. Có cái này phần mềm hack, cái kia nhạc phụ tương lai vẫn không thể cam bái hạ phong. Tâm phục khẩu phục. Vậy chúng ta liền không mua lễ phẩm rồi. Đường Kiện cũng không làm những thứ này tặng quà tới cửa dối trá hành vi rồi. Đến lúc đó chính mình hiện trường vẩy mực, dùng bút lông tới làm một bức họa, viết một bài thơ coi là lễ ra mắt. Há chẳng phải là so với mua cái gọi là danh gia tác phẩm còn muốn ổn thỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.